Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 931, ánh mắt có thể giết chết người. 6. Càng, ta là Vô Song Thành Chủ, muốn cầm Vô Song Kiếm, trước hết giết ta. Độc Cô Nhất Phương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Vô Song Kiếm vừa nhấc, một đạo kiếm khí đánh ra. Hai vị sư đệ, Tần Sương, đột nhiên một hô, liền là hai bóng người xông đi lên. Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng, một cái sử xuất thối pháp, một cái sử xuất trưởng pháp, tăng thêm Tần Sương, tạo thành ba người thế vây công. Độc Cô Nhất Phương khó chịu tương đương hừ một tiếng, lùi lại phía sau, đâm vào vách tường lên. Phốp, ngay sau đó liền là một ngụm máu tươi phun ra, đổ một chỗ. Bất quá, Vô Song Kiếm vẫn là bị hắn nắm thật chặt nơi tay bên trong. Như thế nào? Lúc này, Đế 11 hỏi Dương Tranh. Rất một dạng, Dương Tranh phê bình một câu. Hắn biết Đế 11 hỏi là cái gì? Hỏi là Phong Hòa Mây Võ Công. Có lẽ, Phong Thần Thối cùng Bài Vân Trưởng tại Thiên Hạ Hội dưới sự thống trị Phong Vân Nước xem như là không sai. Có thể tại Dương Tranh trong mắt, thực tế là quá mức một dạng. Giả Độc Cô Nhất Phương, nhìn như một chiêu liền bại, trên thực tế là bị ba người vây công. Nếu như không phải vây công, mà là độc chiến, Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều không nhất định có thể thắng đến Giả Độc Cô Nhất Phương. Vô Song Kiếm tuy nói chỉ là địa thần binh phẩm cấp, bất quá tốt xấu cũng là địa thần binh. Giả Độc Cô Nhất Phương, mặc dù không phải thật sự Độc Cô Nhất Phương, có thể tốt xấu cũng có nhất lưu trình độ. Ba người vây công, đánh bại Độc Cô Nhất Phương, thật không tính là bản lãnh gì. Giờ phút này Phong Vân, đại khái là bởi vì chịu Hùng Bá ảnh hưởng, đi tương đương sự tình tà phái. Điểm này, Dương Tranh không thích, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tà phái. Nếu như bản thân muốn đoạt Vô Song Kiếm, không cần nói nhảm, một trưởng oanh ra, diệt sát Độc Cô Nhất Phương, trực tiếp đem Vô Song Kiếm giành lấy tới chính là, nơi nào còn cần ba người liên thủ mới có thể đánh bại Độc Cô Nhất Phương. Các ngươi còn chưa đủ tà a, cho bọn họ 10 năm. Ta tiên đoán đồ vật nhất định sẽ xuất hiện. Đế 11 lại nói. 10 năm. Đế 11, ngươi dự đoán đồ vật sẽ không xuất hiện, bởi vì là nhiều nhất lại qua 3 năm. Cái này thần binh đại lục bên trên liền không có ta. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Đế 11 cái gọi là suy đoán ra tới đồ vật liền là Phong Vân kết hợp luyện thành Maha Vô Lượng. Tới chung kết hắn Dương Tranh, thế nhưng là nhiều nhất thời gian 3 năm, thậm chí liền tại trong vòng 1 năm, Dương Tranh sẽ đi Bất Chu Sơn, khiêu chiến khai thiên kết quả. Bất luận khai thiên thành công hay không, thần binh đại lục bên trên đem sẽ không còn có hắn Dương Tranh. Phong Hòa Mây, lấy cái gì đi chung kết? Đế 11, hắn dùng đại trí tuệ không gian suy đoán ra đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu, liền là hư huyễn, là giả, là không tồn tại. Đại trí tuệ không gian cũng không phải vạn năng, cũng không phải vô địch. Ngươi muốn rời đi thần binh đại lục? Đế 11 hơi nhướng mày. Làm sao vậy? Ngươi muốn cản trở ta? Dương Tranh cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hai người bọn họ giờ phút này là dùng nguyên thần trao đổi, người ngoài căn bản không nghe được, tối đa chỉ có thể nhìn thấy một chút biểu tình. Bất quá cái này trong diễn võ trường, đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập tại đài cao trên. Giờ phút này Độc Cô Nhất Phương đã ngã xuống, mà Vô Song Kiếm thì là tại Bộ Kinh Vân trong tay. Thanh kiếm này, ta muốn. Bộ Kinh Vân mở miệng, trong giọng nói có một cỗ không thể hoài nghi ngạo khí. Tần Sương cùng Nhiếp Phong đối mặt một cái, tiếp theo đều là cười một tiếng, xem như là đáp lại. Trong này người toàn bộ giết. Làm bộ Kinh Vân đi tới diễn võ trường cửa lúc, đột nhiên xoay người một cái, đối thiên hạ hội đệ tử hạ lệnh nói, là, tức khắc, thiên hạ hội đệ tử, dẫn theo đao liền tuôn tương đương vào trong diễn võ trường. Liền muốn tới một trường giết chóc. A, đừng có giết ta đầu hàng, ta nguyện thần phục với thiên hạ hội. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta ra bạch ngân vạn lượng chuộc bản thân mệnh. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Dương Tranh thì là một cái lắc đầu. Một bước bước ra, chắn trong diễn võ trường trước mặt mọi người. Trực diện thiên hạ hội đệ tử. Ngươi kêu bộ Kinh Vân. Ngươi quá yếu, Dương Tranh, chỉ nói một câu. Lúc đầu đã quay đầu đi bộ Kinh Vân. Bỗng nhiên xoay người một cái. Ánh mắt băng lãnh tột cùng. Thoáng cái tập trung vào Dương Tranh, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, bộ Kinh Vân ánh mắt hẳn là có thể giết chết không ít người. Đáng tiếc, giết không Dương Tranh, bộ Kinh Vân, bất luận lộ ra loại nào băng lãnh ánh mắt, tại Dương Tranh trong mắt, chỉ là một cái hơi trưởng khống một chút lực lượng người thiếu niên thôi. Yếu rất ít năm, yếu, không phải một loại yếu. Giơ lên một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết yếu. Ngươi tìm chết, bộ Kinh Vân mở miệng. Lời này vừa ra, thiên hạ hội đệ tử tận cuồng tiếu. Dương Tranh trong mắt bọn hắn, liền là một cái rất một loại người võ lâm. Vẫn là chân khí cực yếu loại này. Ha ha, lúc này, đế 11 cười lớn một tiếng. Đối Dương Tranh nói, xem đi, ta đã nói. Ta tiên đoán đồ vật nhất định sẽ trở thành sự thực. Phong Vân chính là ngươi mệnh trung khắc tinh a, có đúng không? Dương Tranh nhẹ nói hai chữ. Liền cất bước đi về phía trước. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Lăn trở về. Giết. Giết hắn. Thiên hạ hội đệ tử gặp Dương Tranh không lùi mà tiến tới. Nguyên một đám lộ ra hung quang. Tiếng nói còn không rơi xuống. Liền giơ đao mà lên, bổ về phía Dương Tranh. Oanh, nhưng mà, bọn họ đao vẫn không có thể bổ vào Dương Tranh trên thân. Bọn họ liền bị một cỗ vô hình lực cho chấn động đến bay ngược mà ra. Chân cương, Tần Sương thấy thế, lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Giờ phút này Dương Tranh trên thân bao phủ tầng kia kính khí. Hắn từng tại hắn sư phó Hùng Bá trên thân thấy qua. Chân cương, này là tuyệt đối cao thủ tượng trưng. Trước mắt người, sao bản thân không lớn bao nhiêu, thế mà là một cao thủ. Chuyện gì xảy ra, thế nào bị bắn bay? Cái này gia hỏa không phải không có võ công gì sao? Thiên hạ hội đệ tử, nguyên một đám lộ ra kinh hãi ánh mắt. Dương Tranh mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ liền lui về sau hai bước. Giờ phút này không có một cái lại dám hướng Dương Tranh ra đao. Trong mắt bọn hắn, Dương Tranh nguyên bản là một đầu đợi làm thịt sơn dương, thế nhưng là đột nhiên biến thành mãnh hổ, vẫn là thú vương. Ba bước sau, Dương Tranh đi tới bộ Kinh Vân trước mặt, mở miệng nói, kẻ yếu làm gì khi dễ kẻ yếu. Ngươi muốn giết ta, cầm ra ngươi toàn bộ thực lực. Đáng tiếc, ngươi bây giờ toàn bộ thực lực y nguyên là yếu như vậy. Chết. Bộ Kinh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra. Nhưng mà hắn cánh tay phải cũng không phải kỳ lân tí, chỉ là phổ thông cánh tay. Cho dù là kỳ lân tí, cũng đối Dương Tranh tạo không thành bất kỳ uy hiếp. Ngươi đã chết. Dương Tranh đứng tại chỗ, trong đôi mắt u mang lóe lên, nhìn chằm chằm bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lúc đầu oanh ra nắm đấm, đột nhiên trì trệ, toàn bộ người trong nháy mắt biến thành con rối, liền giống mất đi hồn phách một dạng. Vân sư đệ, Vân sư huynh, Tần Sương cùng Nhiếp Phong đồng thời kinh hô một tiếng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tranh, mang theo hắn rời đi đi. Một lúc lâu sau, hắn nếu như tỉnh không tới, vậy liền là thật chết. Dương Tranh ánh mắt tại Tần Sương cùng Nhiếp Phong trên thân một quét. Tiếp theo đối thiếu niên Nhiếp Phong cười một tiếng, còn vươn tay vỗ vỗ Nhiếp Phong bả vai, liền xoay người qua, một lần nữa ngồi xuống, cùng đế 11 lại bắt đầu uống trà. Chung quanh người, tựa như thành không khí một loại, căn bản không tại Dương Tranh cùng đế 10 trong khi liếc mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.